Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, ý thức xâm lấn. Linh phủi tay, buông lỏng nói, đây chính là chính ngươi gọi ta dùng chiêu này, chớ có trách ta nha. Tự tìm a, loại này tìm tay và yêu cầu, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. A, lại tới. Linh cảm giác được tại hạt cát dưới đáy, ngả đông ba sức chiến đấu lại tại tăng vọt. Ngoặc kép, 15 vạn, 18 vạn, 200 ngàn, miệng nó đây là cái gì tình huống? Gặp quỷ sao? Ta đi, còn đang tăng trưởng, 28 vạn, oanh, trong sa mạc lại nổ tung một cái hố to. Linh còn chưa kịp phản ứng, một cái nắm đấm đang ở trước mắt phóng to. Bình, ai nha, bình, bình, bình, chấm ngoặc kép, Linh đã biến thành một cái đống cát, bị trong nháy mắt vọt đến trước mặt hắn ngả đông ba đánh tơi bời. Đợi ngả đông ba coi Linh là ăn ở hình đống cát, đánh trên trăm quyền về sau, cuối cùng một cái trọng quyền cũng đem Linh đánh vào trong sa mạc. Ngả đông ba cười lạnh nói, ta đây là giữ lại lực, nếu không bằng ta hiện tại sức chiến đấu, một quyền liền đánh nổ đầu của ngươi, khiến cho ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi đó đi. Linh nhảy tót vào trong đống cát về sau, trong đầu ong ong ong, hoàn toàn không biết hắn từ nơi nào mà đến, người ở chỗ nào, muốn đi nơi nào. Quy tiến sĩ cho hắn một hạt đậu tiên. Linh khôi phục như người bình thường về sau, vẫn không dám tin tưởng hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngả đông ba sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt đến 28 vạn. Quy tiến sĩ nói, ta cũng không hiểu rõ. Bất quá ta đoán nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, tốt nhất là trước đánh bại hắn. Linh cắn răng nói, cái này hỗn đản, dám ở trước mặt ta giả heo ăn thịt hổ. Không biết đây là ta độc quyền sao? Lão tử làm chết ngươi. 5 lần giới vương quyền. Oanh, trong sa mạc lần nữa nổ tung một cái hố. Cái này cái hố lại lớn lại thâm sâu. Hố to vô cùng. Đây là Linh lần thứ nhất đem sức chiến đấu tăng lên tới vượt qua 400.000 con số. Hắn cảm ứng toàn thân lực lượng đang cuộn trào. Lực lượng cường đại tựa như biển cả một dạng sâu không thấy đáy. Vô biên vô hạn, theo sức chiến đấu tăng vọt, một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá khí cảm giác. Tại Linh trong lòng tự nhiên sinh ra, Linh trong nháy mắt vọt đến ngả đông ba trước mặt, đem hắn giật nảy mình. Nguyên bản trong mắt liền đột xuất, lần này càng là kém chút đem trong mắt của hắn đều hách ra hốc mắt. Linh hai tay chống nạnh cười như điên nói, người đoán ta bây giờ nhìn ngươi như cái gì? Ngả đông ba, ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền là cái trái dưa hấu. Ta một quyền liền có thể đánh nổ ngươi. Bất quá, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng là thế nào. Ách, ách, ách, Linh bỗng nhiên cảm giác trên người tựa hồ dính vào đồ vật gì. Tựa như là có trong suốt sợi tơ dính tại trên da cái loại cảm giác này. Có cảm giác, nhưng nhìn không thấy. Loại cảm giác này vừa xuất hiện về sau, trong đầu đột nhiên giống như là có ngàn vạn cây kim tại đâm một dạng. Đau đớn không thôi. A, a, a, a, a, a, a, a, a. Linh hai tay ôm đầu trên không trung loạn chuyển vòng. Hắn không nhìn thấy. Ngay tại hắn cảm giác được đau đớn thời điểm, ngả đông ba trên mặt hoàn toàn trắng bệch, liền như là toàn thân thoát lực một dạng. Một thoáng từ không trung rơi vào trên đống cát. Linh hoặc là nhìn thấy ngả đông ba rơi xuống, thế nhưng trong đầu hắn hiện tại đã không có năng lực phân tích, chỉ là thống khổ la to, muốn mượn tiếng kêu to tới giảm bớt thống khổ. Đau đớn khiến cho hắn toàn thân mồ hôi, trên mặt lệ tuôn như suối. Nằm tại trên đống cát ngả đông ba mặc dù toàn thân đau đớn muốn nứt, toàn thân vô lực, thế nhưng ngửa mặt lên trời thấy Linh bộ dáng này, không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là bộ này nụ cười trên mặt của hắn xuất hiện, so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha, ôi, tiểu tử này sức chiến đấu không cần biến thân, liền có thể như thế tăng lên. Xem ra nhất định là có phương pháp đặc biệt cùng kỹ xảo. Còn có trong nháy mắt có thể chữa trị thương thế dược hoàn. liền để thần ẩn tộc tới đào ra ngươi sâu cạn đi. Hắn đem đậu tiên ngộ nhận là một loại nào đó dược hoàn. Linh thấy trong đầu tựa hồ có ngàn tỷ chi châm đang thắt, để cho mình đau đớn không thôi, đồng thời ngàn tỷ chi châm tựa hồ còn có ý biết tại theo thần kinh xâm lấn tiến đến, nghĩ khống chế ý thức của mình. Cũng chính là linh loại tinh thần lực này vô cùng cường đại người mới có thể tại loại trình độ này trong thống khổ vẫn không có đã hôn mê. Nếu là tinh thần lực yếu một ít người, đã sớm không chịu nổi loại trình độ này thống khổ, đã hôn mê, mặc cho những cái kia ý thức xâm lấn tiến đến khống chế đầu óc của mình. Linh la to thời điểm, Quy tiến sĩ cũng tại gấp gáp nói, Linh, tuyệt đối không nên té xỉu, ngươi một bộ đổ liền xong rồi. Những này ý thức tựa như vô khổng bất nhập thủy triều một dạng, sẽ đem ý thức của ngươi bao phủ, tiến tới khống chế ngươi đại não. Linh nguyên bản liền đầu đau muốn nứt, lại bị Quy tiến sĩ tại lao thao nói không xong, trong lòng sốt ruột không thôi, cuồng hô một tiếng nói, câm miệng cho ta, a a a a a a a a a a, chấm ngoặc kép, theo ý thức xâm lấn, Linh không cách nào bảo trì thăng bằng, trên không trung ngã trái ngã phải, càng không ngừng quay cuồng đảo quanh, càng về sau đều không thể bảo trì phi hành, rơi vào trong sa mạc, quay cuồng, nhảy lên lên, hạ xuống, quay cuồng, nhảy lên lên, lại rơi vào trong hồ, đem nước hồ quấy đến một mảnh vẩn đục, lại trong hồ bay lên, lên tới giữa không trung. A a a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt tơ máu chảy rộng, trống rỗng ánh mắt bắt đầu lóe tia sáng yêu dị. Quy tiến sĩ ý thức đã sớm trốn vào bồi dưỡng châu bên trong. Linh ý thức cũng bị mất 90% trận địa. Cuối cùng co vào tập trung ở lò bát quái chung quanh. Hai người ý thức thủ vững tại lò bát quái bên cạnh. Cũng không còn cách nào nhượng bộ. Mạnh mẽ xâm lấn ý thức tựa hồ cũng không nóng nảy. Càng không ngừng tăng lớn thêm dày vòng vây. Cuối cùng giống một con kén một dạng. Đem bồi dưỡng châu, Linh, lò bát quái bao trùm. Linh tựa hồ cảm thấy vô số tiếng cười đắc ý, sau đó lại tại ra lệnh một tiếng về sau, những này tiếng cười cùng nhau thu lại, giống con ruồi bầy nhào đống phân một dạng, ô ép một chút đánh tới. Ngay tại Linh, Quy tiến sĩ lúc tuyệt vọng, lò bát quái đỉnh tự động xoáy mở, nhào tới phô thiên cái địa xâm lấn ý thức, bá một tiếng, bỗng chốc bị hút vào lò bát quái bên trong. Hút xong xâm lấn ý thức về sau, lò bát quái lập tức đóng cửa. Sau đó cái kia lô tường bên trong, hồn, chữ lóe lên một hồi ánh sáng về sau. Lò bát quái khôi phục trạng thái bình thường, lại đang chậm rãi tự động chuyển động. Xâm lấn ý thức bị lò bát quái hút khô trong nháy mắt. Linh thân thể đã mất đi khống chế, trên không trung tự nhiên hạ xuống. Khó khăn lắm muốn nện tại mặt đất thời điểm. Linh ý thức một lần nữa khống chế lại thân thể, chậm rãi hạ xuống, khôi phục trạng thái bình thường. Linh thối lui ra khỏi giới vương quyền trạng thái. Hắn không có phát giác, vừa rồi hắn gần như vô ý thức thời điểm, thân thể vẫn một mực bảo trì tại 5 lần giới vương quyền trong trạng thái. Linh mở mịt hỏi Quy tiến sĩ nói, lão Quy, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Quy tiến sĩ sợ không thôi. Một lát sau mới phản ứng được nói, ngoặc kép, tựa như là có mạnh mẽ ngoại địch ý thức xâm lấn đầu óc của ngươi, còn kém chút đoạt đến ngươi quyền khống chế thân thể. Tình huống cụ thể ngươi hỏi ngà đông ba đi, ta đoán việc này khẳng định là hắn giở trò quỷ. Linh kiểm tra một chút thân thể cùng ý thức, xác nhận cũng không khác hình dáng về sau, đi tới ngà đông ba trước người, ngồi xổm xuống hỏi, nói đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.